Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sở dĩ phái Vương Đằng đi qua, một là sợ Vương Đằng trực tiếp trợ giúp Bắc Lãnh nước người, hai là Vương Đằng thực lực tại trong tổ chức, là gần với Thanh Liên, Tiên Tôn. Mặc dù Vương Đằng không cùng những trưởng lão khác quyết đấu qua, nhưng mà Vương Đằng vẫn luôn rất tự tin, cũng không cảm thấy những trưởng lão này thực lực dường nào cao không thể chạm. Thanh Liên Tiên Tôn đem phía nam vị trí trọng yếu như vậy cho Vương Đằng, chính là muốn nhìn một chút Vương Đằng thực lực cùng thăm dò Vương Đằng nội tâm ý nghĩ. Chiến trường là tối khảo nghiệm lòng người chỗ, mọi người lúc nào cũng căn cứ vào dạng này tình huống như vậy, mà bị ép cuốn vào. Vương Đằng xem xong tin tức phía trên sau đó, thật sâu thở dài một hơi, xem ra đem hắn một người đơn độc an bài tại phía nam, không chỉ một chút mục đích, Thanh Liên Tiên Tôn nói không chừng liền ở trong tối chỗ quan sát đến Vương Đằng. Hạ quyết tâm sau đó, Vương Đằng liền biến mất ở tại chỗ, hướng về Thanh Liên Tiên Tôn trên tuyên chỉ chỗ chạy tới, thời điểm ra đi. Vẫn không quên cho đạo không giấu vết bọn hắn truyền lại mật ngữ. Rất nhanh, Vương Đằng liền đã đến phía nam, có thể thấy được, chiến trường chính là ở phía bắc, phía nam nhân số thưa thớt lác đác, là phía bắc nhân số 13. Cũng không biết cái này Thanh Liên Tiên Tôn là thế nào lập tức gom góp những người này, thực lực thấp nhất cũng có chân vương cảnh giới sơ kỳ, người người lấy đi ra ngoài, cũng là các đại gia tộc bên trong tiềm lực, tinh anh trong tinh anh. Chắc hẳn tổ chức này có một bộ đặc thù tu luyện thủ đoạn. Những người này tu vi phổ biến so ám vực nhân cao hơn một cảnh giới, minh bạch tổ chức thực lực sau đó, Vương Đằng không khỏi vì Bắc Lãnh quốc mướt mồ hôi, cả hai tình huống là hoàn toàn không cùng. Tổ chức này nhân, là rất biết mình mục đích là cái gì, cũng vì chi không tiếc hết thảy đi thực hiện, nhưng mà Bắc Lãnh quốc, thậm chí toàn bộ ám vực, đều an nhàn quá lâu, mỗi cái ở giữa quốc gia không liên quan tới nhau, ngoại trừ một chút tiểu đã tiểu nháo sự tình. Những thứ khác đều ngầm hiểu lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau, giống Vương Đằng phía trước tại trong bí cảnh, gặp phải Lương gia khiêu khích cái, bọn hắn cũng là thừa dịp bí cảnh mới đuổi tận giết tuyệt, ngươi là ai? Vương Đằng còn tại trong trầm tư, một đạo hùng hậu thanh âm trầm thấp mang theo một chút bất mãn nhìn xem Vương Đằng, ánh mắt hắn bên trong tràn đầy ác ý, trên dưới quét mắt Vương Đằng, nghi ngờ nói, mặt trưởng lão trang phục, kỳ quái, các trưởng lão ta đều biết, ngươi là ai? Vương Đằng nhíu mày. Xem ra, người trước mặt này chính là chỗ này người đầu lĩnh, xem ra, không phải rất dễ trêu a, đối với trưởng lão cũng là cái dạng này, rất là ngạo mạn, không có một tia tôn trọng ý tứ, người này tu vi ở vào chân pháp cảnh trung kỳ, ở trong tối trong khu vực, quả thật có thể đi ngang, bất quá đối với Vương Đằng cái này vạn pháp cảnh trung kỳ mà nói, người này căn bản không đủ nhìn. Vương Đằng bình tĩnh phất tay áo, người cầm đầu này không phải không biết Vương Đằng sẽ đến bên này, sở dĩ dạng này. Cũng là bởi vì hắn muốn cho Vương Đằng một hạ mã uy, muốn cho Vương Đằng một cái dễ nhìn, đến nỗi người kia trong mắt hận ý, Vương Đằng cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, Vương Đằng thậm chí đều không thèm để ý, dù sao hắn đồng thời so để ý tên cầm đầu này ý nghĩ là như thế nào. Tra hỏi ngươi đâu, câm, người kia gặp Vương Đằng chỉ là đứng ở chỗ này, cũng không mở miệng nói chuyện, chung quanh tất cả mọi người đều bị cái này động tĩnh hấp dẫn ánh mắt, đầu lĩnh đứng tại Vương Đằng sau lưng. Hắn trong nháy mắt cảm thấy mình mặt mũi mất đi, một mặt khó chịu nhìn xem Vương Đằng, trong tay nắm chặt roi, âm thầm dùng sức, chuẩn bị bắt đầu động thủ. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, hỏi thăm người khác thời điểm, có phải hay không muốn trước tự giới thiệu. Đầu lĩnh nghe được Vương Đằng cười lạnh, nắm chặt roi trong tay, cười nhạo một tiếng, ngươi cũng xứng, nhìn ngươi như thế che che giấu giấu, nghĩ đến cũng không phải tổ chức chúng ta trưởng lão, đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Người kia còn không chờ Vương Đằng nói chuyện, liền trực tiếp cho Vương Đằng xuống định nghĩa, roi trong tay tục đầy ám ảnh chi lực, bỗng nhiên hướng Vương Đằng sau lưng của rút đi. 3. Roi mang theo kình phong cùng vang động, lực đạo cực lớn, nếu là đánh vào trên thân thể người còn không phải da tróc thịt bong, nhất là lấy trên roi hải ẩn chứa trận pháp trong cảnh giới kỳ lực đạo, cho dù là thật hoàn cảnh giới đỉnh phong hậu kỳ người đối mặt, cũng sẽ bị chút tổn thương. Bá. Roi bỗng nhiên phát ra chấn động. Tựa như đánh vào liễu thập sao vật cứng bên trên, chỉ thấy Vương Đằng sau lưng của như có con mắt tựa như, hắn trực tiếp trở tay đem cái kia tục đầy lực đạo roi cho chộp trong tay, kình phong kia thổi đến Vương Đằng tóc bay múa, lấy, tê, ngưu a, cái roi này nếu là quất vào trên người chúng ta, chắc chắn đã sớm da tróc thịt bong, nhìn người nọ một chút, thế mà tay trảo roi, một chút việc cũng không có, như vậy nhìn tới, hai người này thực lực tương đương a, chúng ta xác định không ngăn cản sao, như thế nào ngăn cản a, ngươi có thể đánh qua cái nào, dù sao cũng là trưởng lão, mặc dù không biết là cái nào trưởng lão, nhưng mà chúng ta hành động như vậy, nếu là trưởng lão sau này mà tính sổ sách, chúng ta làm sao bây giờ, trước chờ hắn đánh qua lĩnh đội lại nói, chúng ta chỉ là nghe mệnh lệnh, ai lợi hại, chúng ta liền nghe của người nào, nếu là trưởng lão này cuối cùng trách tội lời của chúng ta, vậy chúng ta cũng không có biện pháp, xuyệt, các ngươi nhỏ giọng một chút, sợ bọn họ không nghe thấy đúng không, chung quanh khiếp sợ và tiếng ồn ào trong nháy mắt tiêu thất, Vương Đằng bọn hắn cũng không để ý những thứ này, Vương Đằng nắm lấy roi, một mặt lãnh đạm quay người, đem roi kéo thẳng, đầu lĩnh giật giật, thế mà không có co rúng roi, hắn cau mày, như có chút chấn kinh Vương Đằng lại có chút lợi hại, Vương Đằng nhìn từ trên xuống dưới đầu lĩnh, a cười một tiếng, cũng bất quá như thế, nói xong, Vương Đằng liền đem roi trực tiếp ném xuống đất, phía trước Vương Đằng sụp đổ thật chặt, cho nên Vương Đằng buông lỏng tay, đầu lĩnh không có chú ý, một cái lão đảo, ổn định thân thể của mình phía sau, nghe thấy Vương Đằng nói ra một câu như vậy trào phúng, mà nói, tức giận đỏ ngầu cả mắt, hắn không ai bị nổi lâu như vậy, thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử khi dễ, còn ngay dưới tay hắn mặt, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Đầu lĩnh đầu tiên là hung ác trợn mắt nhìn một mắt người xem náo nhiệt, hắn nhớ kỹ những người này, những người kia không nghĩ tới đầu lĩnh sẽ quay đầu nhìn chằm chằm bọn hắn, xem ra, sự tình có chút nghiêm trọng. Sau đó, người kia đem tầm mắt thu hồi, cao ngạo ngửa đầu nhìn xem Vương Đằng, vẫn không cảm thấy Vương Đằng rất lợi hại, ngươi bất quá liền một chút may mắn mà thôi, ta lần này nhưng là muốn nghiêm túc, nói xong, không cho Vương Đằng cơ hội phản ứng, trực tiếp mang theo roi đi tới Vương Đằng bên người. Vòng quanh Vương Đằng nhanh chóng xoay tròn, Vương Đằng chỉ thấy trước mắt chỉ có từng đạo tàn ảnh, thế là hắn ôm lấy cánh tay, muốn nhìn một chút người này còn có cái gì chiêu thức, xem ra cũng không tệ bộ dáng. Không đầy một lát, Vương Đằng thì biết rõ người này đánh là cái gì chủ ý, bởi vì người kia roi tại nhanh độc đem Vương Đằng bao vây lại, muốn mượn tốc độ, thừa dịp Vương Đằng còn chưa phản ứng kịp thời điểm, trực tiếp đem Vương Đằng cho trói lên. Vương Đằng tựa như không có phản ứng một dạng, mắt lạnh nhìn xem trên người roi càng quấn càng chặt, đầu lĩnh vòng quanh Vương Đằng nhanh chóng chuyển động, gặp Vương Đằng tựa như không có phản ứng gì, nhếch miệng lên, xem ra cái này Vương Đằng cũng bất quá như thế, một điểm phát giác cũng không có, nghĩ đến vừa rồi có thế tiếp lấy hắn roi, xong, toàn bộ chính là vận khí cho phép. Đầu lĩnh đem Vương Đằng dùng sức buộc chặt phía sau, một mặt đắc ý dừng lại xoay tròn, đứng tại Vương Đằng trước mặt, chống nạnh, rất là đắc ý nói, quả nhiên. Ngươi chính là một cái công tử bột, nói cho ngươi, ta là ngươi Thẩm đại gia. Lần sau gặp được, ta, phải ngoan ngoãn bảo ta Thẩm đại gia, không phải vậy, có chào ngươi quả ăn, nói xong, lôi kéo roi một phía khác, tựa như diễu phố thị chúng đồng dạng, muốn lôi lấy Vương Đằng đi một lần, để trong này thủ hạ tất cả xem một chút, bọn hắn thủ lĩnh đội lợi hại cỡ nào, trực tiếp đem một trưởng lão đánh gục, không thể nào, lĩnh đội cứ như vậy thắng, đúng vậy a. Một điểm đáng xem cũng không có, ta còn tưởng rằng người trưởng lão này lợi hại đến mức nào đâu, vừa rồi cái kia một tay thật sự chấn kinh đến ta, lĩnh đội thế nhưng là chân pháp cảnh trung kỳ, roi kia xuống, chật chật chật, đừng nói nữa, có người vừa dứt lời phía dưới, chỉ nghe thấy thử soạt một tiếng, mới vừa rồi còn phách lối nhạc thoải mái lĩnh đội, biến sắc, sau đó, bị Vương Đằng bùng nổ lực đạo cho đánh ngã trên mặt đất, tiếp đó bỗng nhiên phun một ngụm máu đi ra. Hắn đỏ mắt lên nhìn xem Vương Đằng, cả mắt đều là chấn kinh, không nghĩ tới, Vương Đằng tránh thoát hắn gò bó không nói, còn trực tiếp đem hắn pháp khí cho vỡ vụn. Vương Đằng phía trước sở dĩ mặc cho lĩnh đội đem chính mình trói lại, cũng là một loại ác thú vị, hắn tu vi cảnh giới quá cao, trực tiếp giết người, không có một chút cảm giác thành tựu, cho nên liền nho nhỏ biến thái một chút, cho người này rất lớn đầy, đủ cảm giác sau đó, lại nhẹ nhõm đem hắn thỏa mãn đem hắn tự hào đồ vật, cho một xem đâm thủng. Vương Đằng chậm chạp ngồi xổm ở người kia trước mặt, người kia đã bị Vương Đằng dùng uy áp làm cho không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vương Đằng xích lại gần, đem hắn tráo kéo xuống, thuận miệng nói một câu, thật thối, nói chuyện cũng thối. Nói xong, Vương Đằng đứng dậy, ánh mắt giống như là nhìn người chết mà nhìn xem cái này lĩnh đội, ta là các ngươi thứ 25 vị trưởng lão, bất quá ta không thích các ngươi gọi ta trưởng lão, trực tiếp bảo ta công tử. Nếu như các ngươi còn có cái gì dị nghị, thẳng, tiếp duy nhất một lần nói ra, ta tới từng cái giải đáp, Vương Đằng vẫn nhìn người chung quanh, những người kia đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng Vương Đằng, bọn hắn không nghĩ tới sự tình đảo ngược lại nhanh như vậy, cũng không có nghĩ đến lĩnh đội thế mà ngã xuống đất không dậy nổi, còn hộc máu. Nhìn Vương Đằng thoải mái như vậy thần sắc, đại gia không có chút nào hoài nghi, nếu là Vương Đằng muốn giết chết bọn hắn, giống như bóp chết con kiến một dạng đơn giản như vậy. Tuân mệnh, công tử, một người trước tiên dẫn đầu, quỳ một chân trên đất, hướng về phía Vương Đằng biểu thị mình tôn kính, người còn lại cũng đuổi sát theo kính cẩn hô hào Vương Đằng. Vương Đằng đối với những người này thức thời rất là hài lòng, về sau ra lệnh tự giảng là xong rất nhiều. Thế giới chính là chỗ này kiểu tàn khốc, không phải ngươi lợi hại, ngay cả có lợi hại hơn người đè ngươi một đầu, về sau tên cầm đầu này người, nghĩ vượt qua Vương Đằng sai sử những người này cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Vương Đằng vẫy vẫy tay, những người kia vội vàng tới gần Vương Đằng, trên đất lĩnh đội vẫn không nhúc nhích được, bọn hắn không nhìn lĩnh đội, hoàn toàn không có trước đây cung kính. Công tử, ngài có phân phó gì sao? Những người khác đều một mặt mong đợi nhìn xem Vương Đằng, bọn hắn mặc dù không biết thứ 25 vị trưởng lão là ai, nhưng mà người trưởng lão này còn trẻ như vậy, trực tiếp liền nghiền ép chân pháp trong cảnh giới kỳ, nghĩ đến tu vi cũng không thấp đi nơi nào, chỉ cần đi theo Vương Đằng, tiền đồ vô lượng a. Vương Đằng vội ho một tiếng, trang túc đạo, tất cả mọi người, ba người một tổ, khoảng cách mấy mét, phòng hộ hảo đầu này phía nam giới hạn, phát hiện không đúng, phải kịp thời phát ra cảnh lệnh. Đại gia bảo vệ tốt, rõ ràng Liên Tiên Tôn đến lúc đó sẽ cho ra tương ứng ban thưởng, bây giờ, riêng phần mình hành động, nếu là có nhiều hơn nhân số, cũng giống như nhau, ba người một tổ, tạo thành một cái đội ngũ tuần tra. Còn có cái gì không biết sao, Vương Đằng ánh mắt như đuốc mà quét mắt người chung quanh, những người khác tinh thần phấn chấn nhìn xem Vương Đằng, nhiệt tình tràn đầy, khí thế bàn bạc đạo, không có, Vương Đằng thỏa mãn gật gật đầu, hảo, tất cả giải tán đi, nói xong. Những người kia liền bắt đầu riêng mình hành động, vượt qua lĩnh đội thời điểm, tất cả mọi người nhìn không chớp mắt, không dám nhìn kỹ trước đây lĩnh đội. Vương Đằng chờ bọn hắn rời đi về sau, lại đi tới trên mặt đất chật vật không chịu nổi danh xưng Thẩm đại gia nhân, hắn vỗ vỗ mặt của người kia, khẳng định nói đi, là ai chỉ điểm ngươi? Đầu lĩnh nghe được Vương Đằng lời này, hô hấp căng thẳng, sau đó trấn định nói, a, ngươi ở đây nói cái gì, ta như thế nào không rõ, không có người nào chỉ điểm. Chỉ điểm đơn thuần không quen nhìn ngươi, mỗi vị trường lão muốn đối chúng ta ra lệnh, đều cần đi qua cái này một lần, đây là rất thường gặp. Vương Đằng hiểu rõ, biết người này không có nói thật, bất quá Vương Đằng cũng không quan tâm, nghĩ xuống tay với hắn nhân không ngoài chính là những người kia, bất quá nhìn tình huống, phái tới lập xuống mã uy nhân cũng bất quá như thế đi, ở trong tay của hắn cũng không qua mấy chiêu, Vương Đằng một điểm cảm giác thành tựu cũng không có, quả nhiên, cao hơn không thắng lạnh a. Nếu là người khác biết Vương Đằng ý nghĩ như vậy, không chắc nhiều phỉ nhổ Vương Đằng đâu, người này nhất định chính là tại không ốm mà trên. Nói cho ngươi người sau lưng, đối phó ta, hắn còn non một điểm, nếu là có lòng can đảm, theo ta một đối một đơn đấu, ta rất tình nguyện phụng bồi. Nói xong, Vương Đằng liền nhìn cũng không nhìn trên đất đầu lĩnh, trực tiếp vượt qua hắn ly khai nơi này. Chờ Vương Đằng vừa đi, đầu lĩnh cũng cảm giác được áp lực trên người trong nháy mắt tiêu tan. Đầu lĩnh vội vàng đứng lên. Trong đôi mắt mang theo sát ý mà nhìn xem Vương Đằng đi xa bóng lưng, âm thầm cắn răng, Vương Đằng hoàn toàn không thèm để ý hắn làm ra bao lớn chiến trận, cũng không quan tâm những người khác chết sống. Trường tranh đấu này, rất nhanh liền tại phía nam truyền ra, tất cả mọi người rất hiếu kỳ cái danh xưng này 25 trưởng lão, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bất quá tiếp theo Vương Đằng cũng không có đứng ra, đại gia càng hiếu kỳ hơn thần này bí khó lường trưởng lão, bị đám người tò mò Vương Đằng. Đang tại một chỗ trong rừng rậm cùng đạo vô ngấn tụ hợp, Vương Đằng mang theo đạo vô ngấn về tới luân hồi chân giới. Đạo vô ngấn vội vàng nhìn xem Vương Đằng, công tử, không có sao chứ, Vương Đằng lắc đầu, càng rỡ nói, ngoại trừ kia cái gì rõ ràng Liên Tiên Tôn, còn có ai có thể tổn thương đến ta? Vô sự, bọn hắn không nổi lên được cái gì sóng lớn, ta bây giờ tại phía nam, phía bắc sự tình tựu xem các ngươi, phải cẩn thận a. Vương Đằng dặn dò đạo vô ngấn, hắn tại phía nam. Tạm thời đi không được, tăng thêm bây giờ cũng không có cái gì tin tức, cũng liền trước tiên ở phía nam ở lại, nếu là có gì tình huống, liền chờ đạo vô ngấn bên này truyền lại. Đạo vô ngấn chắc chắn nói, ta một mực đè lên thực lực của mình, đại gia chỉ là cho là ta chỉ có thật hoàng sơ kỳ thực lực, đối với ta cũng không có nhiều chú trọng, bất quá chúng ta cũng cần mặc những thứ này áo bào đen. Ta ngược lại cảm thấy đây là một cái cơ hội, dễ dàng kiếm ra đi cơ hội, Vương Đằng cười, không sai. Đạo vô ngấn ý nghĩ cùng hắn không mưu mà hợp, ngươi theo ta nghĩ một dạng, chú ý an toàn, liền sợ rõ ràng Liên Tiên Tôn người kia giở trò, phái người giám thị bí mật chúng ta, Phía nam sự tình ta đã làm xong, bọn hắn bây giờ nghe chỉ huy của ta, không cần lo lắng cho ta, cũng muốn chú ý một chút rừng phong an toàn của bọn hắn. Đạo Vô Ngấn nghe được Vương Đằng căn dặn, gật đầu, bày tỏ mình biết. Thương lượng xong hết thảy sau đó, Vương Đằng liền cùng Đạo Vô Ngấn rời đi luân hồi chân giới, bởi vì đều mặc áo bào đen, xuyên thẳng qua trong đám người, cũng không có gây nên hoài nghi. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, phía nam khoảng cách phía bắc quá xa, Vương Đằng cũng không phải rất rõ ràng phía bắc tình huống, bất quá xem chừng cũng bắt đầu động thủ. Chỉ là không rõ ràng tổ chức này là muốn trước tiên thanh lý đám hung thú này, vẫn là cùng hung thú cùng một chỗ đối với ân năm bọn hắn động thủ. Ai, các ngươi nói, chúng ta từng ngày như thế nghiêm trọng mà đối đãi, tình huống thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Công tử mệnh lệnh chính là tôn thượng mệnh lệnh, tôn thượng làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn, chúng ta thi hành liền tốt. Thật nhàm chán a, ta đây thời điểm thật hâm mộ phía bắc huynh đệ nhiều sảng khoái a, giết hung thú, giết người, nhất định chính là muốn làm gì, không giống chúng ta, mỗi ngày nhìn chằm chằm những cỏ này nguyên bản, rừng rậm, đồ vật gì cũng không có, đừng phát lẩm bẩm cào nhào, ngươi nếu là có ý kiến, đi cùng công tử đánh một chầu, nhường công tử nghe một chút ý kiến của ngươi, cũng đừng náo loạn, ngươi là không có trông thấy lĩnh đội, kể từ một ngày kia phía sau. Lĩnh đội nhất định chính là đồi phế đến cực điểm a, bây giờ còn chưa có tỉnh lại đâu. Đổi ta, trực tiếp hỏng mất đều, được rồi, nghỉ ngơi đủ, liền nhanh chóng tuần tra đi. Cái này đoàn người nói thầm xong bất mãn của mình phía sau, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Kỳ Trung Nhất cá nhân đột nhiên hoảng sợ nói, a, đồ vật gì đang cắn ta, thật ngứa. Nói xong, người kia liền bắt đầu động thủ cào chính mình, động tác càng lúc càng lớn, một điểm chỉ nhột hiệu quả cũng không có. Ngươi được hay không a? Bất quá một chút sâu kiến, khoa trương như vậy sao? Sẽ không phải là không muốn đi tuần tra a? Ha ha ha, chính là, được rồi, ngươi không đi tính toán. Hai người vừa chế giễu xong, đột nhiên, con mắt trừng lớn, con ngươi hơi co lại, khẽ nhếch miệng, một câu nói đều không nói ra được đều. Một mực gãi mình người lần theo tầm mắt của bọn hắn nhìn qua, con mắt trừng lớn, còn không đợi hắn có phản ứng gì, trong nháy mắt bị dìm ngập ở đám biển trùng mặt. Một tia âm thanh cũng không có phát ra, hắn mặt khác hai người đồng bạn trong nháy mắt phản ứng lại, vội vàng hướng về bên ngoài chạy tới, kinh thanh hô to, vừa chạy vừa hô, có trùng tập, kích. Có trùng tập, kích, ở vào thất kinh bên trong bọn hắn, cũng không có nhớ tới có thể teleport, chỉ là đùi người chạy, trong nháy mắt bị đuổi kịp tới sâu kiến bao phủ lại, tình huống bên này rất nhanh được mọi người phát hiện, đại gia chưa từng có nhìn thấy qua cảnh tượng như vậy, đủ loại côn trùng. Lít nhít trên mặt đất, trên tàn cây, rất nhanh, ở đây liền bị côn trùng bao vây, phản ứng nhanh chóng binh sĩ, bay tới trong hư không, phản ứng chậm chạp giả, dâng lên kết giới đem các loại côn trùng chặn lại ở bên ngoài, nhanh, hỏa hệ giả, nhanh phun lửa, có người hô, hỏa hệ nhân vội vàng phun lửa tiêu diệt đám côn trùng này, hiệu quả rõ rệt, những côn trùng kia trong nháy mắt bị nướng đen, bất quá rất nhanh, phía dưới lại bổ túc tới càng nhiều côn trùng, chậm rạp chằng chịt. Để cho người ta tê cả da đầu, công tử, làm sao bây giờ, binh sĩ gặp hỏa công hiệu quả không phải rất rõ rệt, vội vàng hô hào Vương Đằng đang tại trong hư không, dùng thần thức quan sát đám côn trùng này nơi phát ra, Vương Đằng tỉnh táo nói, tất cả mọi người lên mau, khác tại mặt đất thăng lấy kết giới nhân, nghe được Vương Đằng lời này, vội vàng thu hồi kết giới, hướng về trong hư không bay đi, rất nhanh, mặt đất chỉ có rậm rạp chằng chịt côn trùng. Hoàn toàn không có thiên nhiên lục sắc, đám người lo lắng không thôi, tìm côn trùng cái tốc độ này xuống, chỉ sợ toàn bộ mặt đất cũng không có chỗ đặt chân. Vương Đằng nhắm mắt lại, dùng thần thức sưu lần theo chung quanh dị thường, rất nhanh, hắn liền phát hiện những thứ này sâu kiến ở cách nơi này cách đó không xa, từ dưới đất nhô ra, phía dưới kia tựa như động không đáy đồng dạng, liên tục không ngừng mà bốc lên côn trùng, hảo, giống như không có điểm cuối đồng dạng, công tử đang làm gì? Là có phát hiện gì sao? Có người nhìn xem Vương Đằng dáng vẻ, nhỏ giọng hỏi đến người chung quanh đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, dù sao bọn hắn đối với Vương Đằng không phải rất quen thuộc, những ngày này, Vương Đằng cũng đều là một thân một mình hành động, bọn hắn cũng không tin tưởng Vương Đằng tại cụ thể, làm cái gì, trước đây lĩnh đội tựa như chịu đến lần trước tỷ thí đã kích, đã rất lâu không có ở trước mặt mọi người xuất hiện, dù là xuất hiện cũng là một mặt dáng vẻ chán chường, không rõ ràng, nhưng chắc là đúng vậy. Công tử Tu Vi đã là các trưởng lão nhân tài kiệt xuất, kiên nhẫn chút, chúng ta không có việc gì đâu, các ngươi thật đúng là tín nhiệm hắn a, hắn không phải bắt lạnh nước người sao, vạn nhất là tới chúng ta ở đây làm nằm vùng đây này, đối mặt một số người đối với cường giả tôn sùng, có ít người thì nhìn không quen người khác lập tức liền tiếp nạp Vương Đằng, còn đối với Vương Đằng sùng bái đến cực điểm. Cắt, ngươi nếu là có lợi hại như vậy, chúng ta cũng sùng bái ngươi, chua gì đây? Tôn thượng chỉ làm cho công tử một người tới ở đây, còn nói rõ không được thái độ sao, chính là để chúng ta đi theo công tử đi, chúng ta Nam Bộ thế nhưng là tối trọng yếu vị trí, đồng dạng, người tôn thượng sẽ thả tâm. Mắt thấy song phương muốn ầm ĩ lên, đột nhiên phát giác một đạo ánh mắt lạnh lùng, Vương Đằng không biết lúc nào mở mắt, đang mặt không biểu tình mà nhìn xem bọn hắn, song phương rất nhanh liền ngừng tranh luận, cũng không dám nhìn thẳng Vương Đằng ánh mắt, Vương Đằng thu tầm mắt lại. Bắt đầu giảng giải mình thấy hết thảy, mảnh này dưới đất bằng mặt đã bị côn trùng cho đục xuyên qua, phía dưới có nghỉ hậu, cái này nghỉ hậu cùng tầm thường nghỉ hậu khác biệt, nó đã tiến hóa, phía dưới cơ hồ cũng là thân thể của nó. Cái này hung thú cùng phía trước Vương Đằng tại trong bí cảnh gặp phải con kiến rất giống, cho nên Vương Đằng cũng không cảm thấy cái này rất khó đối phó, chỉ cần đánh bại nghỉ hậu, những thứ khác côn trùng không đủ căn cứ. Nhưng là bây giờ duy nhất chỗ khó chính là như thế nào đem con này vật khổng lồ nghỉ hậu hấp dẫn đi ra, bọn hắn đối phó cái này hung thú. Bất quá Vương Đằng nói xong chính mình suy đoán cùng đối phó phương thức sau đó, vẫn tồn tại nghi hoặc, cái này nghỉ hậu trung thực dưới đất ở lại, trước tiên tình huống, đã nhiều năm như vậy đi qua, cũng sẽ không lựa chọn chủ động công kích nhân loại, lần này là như thế nào trở về, chuyện, rất khó không để Vương Đằng nghĩ đến phía trước tại trong bí cảnh, có người vung liễu thập sao dược vật. Hấp dẫn sâu kiến chú ý của, để cho rời đi sào huyệt, Vương Đằng đem ý tưởng nội tâm chôn giấu dưới đáy lòng, quét mắt người chung quanh, bọn hắn đều mang áo bào đen, căn bản thấy không rõ ý tưởng những người này cùng với thần sắc. Vương Đằng lặng lẽ nói, đem các ngươi hai ngày này dò xét tình huống đều một năm một mười tả cho ta một lần. Đối mặt Vương Đằng nghiêm túc hỏi thăm, đại gia không khỏi đoan chính thái độ của mình, nhìn tình huống, cùng trong khoảng thời gian này hẳn rất có quan hệ. Cũng phải nhờ vào Vương Đằng trước đây xáo trộn phân tổ, nếu là có dị thường người, Vương Đằng lập tức liền có thể biết người nọ là không phải đang nói láo, nhân số có chút nhiều, hồi báo thời gian liền kéo dài, phía dưới đã hoàn toàn không thể nhìn, chỉ sẽ làm da đầu rung lên. Vương Đằng đột nhiên nhìn chằm chằm một tổ hồi báo người, nghiêm nghị nói, ngừng, ngươi lặp lại lần nữa, bị Vương Đằng chỉ đích danh nhân, không tự chủ được rung một cái, sắc mặt trắng bệch, đám người thấy thế, nào có cái gì không hiểu. Xem ra những thứ này sâu kiến cùng người này thoát không khỏi liên quan, thế là, một nhóm người cùng xúc động phẫn nộ mà nhìn xem người kia bị nhiều như vậy tựa như muốn giết người ánh mắt nhìn xem, trong nháy mắt có chút hỏng mất, không phải ta à, thật không phải là ta, các ngươi không muốn nhìn chúng ta như vậy, người kia mang theo tiếng khóc nức nở, rất là gấp gáp lôi kéo bên cạnh không nói một lời người, lo lắng nói, ngươi nói câu nói a, ta nói cũng là sự thật. Chúng ta chỉ là đi ngang qua một cái thung lũng thời điểm, nghe được một chút động tĩnh, nhưng mà ngươi nói hẳn là, chúng ta nghe sai rồi, cho nên chúng ta mới rời khỏi. Vương Đằng trong ánh mắt không mang theo một tia cảm xúc, nhìn xem sắp hỏng mất người, tỉnh táo phân tích, thanh âm gì? Ở đâu cái hẻm núi? Các ngươi lúc đó đều làm liễu thập sao, người kia tựa như bắt được cái gì cây cỏ cứu mạng tựa như, hắn vốn là tâm tính vẫn được, nhưng mà bị Vương Đằng cái kia ánh mắt sắc bén nhìn xem. Hắn đã cảm thấy chính mình như có vấn đề một dạng, nhất là Vương Đằng còn nhường hắn một lần nữa nói một lần, tất cả mọi người đều hảo, như muốn đem hắn xé nát một dạng ánh mắt nhìn xem hắn, hắn thật sự có chút luống cuống, vội vàng thu hồi sợ hãi của nội tâm, cẩn thận nhớ lại lúc trước động tĩnh, công tử, ở ta nơi này cái phương hướng hướng phía trước vài dặm chỗ, phía trước có chỗ hẻm núi khe hở, phía dưới còn vụn trộn nhẹ nhẹ hơi lạnh, lúc đó chúng ta đi ngang qua nơi đó thời điểm, bên trong truyền. Tới một chút tiếng sột soạt thanh âm, chúng ta cũng không có làm gì, bởi vì biết ở đây sẽ có hung thú, cho nên cũng không có quá mức chú ý, chúng ta rất nhanh liền rời đi nơi đó, lúc đó sự tình gì cũng không có phát sinh, làm sao lại, tại người kia thoáng có chút kích động trong lời nói, Vương Đằng biết toàn bộ sự tình đi qua. Sau đó, Vương Đằng xoay chuyển ánh mắt, nhìn xem người kia người bên cạnh, người kia người bên cạnh một mặt bình tĩnh, cùng nhân hình nọ trở thành chênh lệch rõ ràng, Vương Đằng ôm cánh tay. Dương lên đầu, nhìn xem một người khác, ngươi đây, liền không có cái gì bổ sung sao? Hoặc có lẽ là, ngươi không có cái gì phải nói sao? Một người khác cúi đầu, tựa như rất sợ Vương Đằng dáng vẻ, khúng núng đạo, công tử, như cùng hắn nói một dạng, chúng ta chỉ nghe tiếng sột soạt thanh âm, bởi vì ta có chút sợ, cho nên lôi kéo bọn hắn rời đi. Công tử, thật, chính là từ chúng ta tuần tra cái chỗ kia bò ra tới sao? Công tử, chúng ta không phải cố ý, lần sau sẽ lại không phạm vào, một người khác cũng trước mặt một người một dạng, mới vừa tỉnh táo cũng là giống như nằm mơ, trong nháy mắt nhát gan đứng lên. Lúc này, một hồi gió nhẹ thổi, Vương Đằng tay một trận, ánh mắt càng thêm sắc bén nhìn xem ngoài ra người kia. Người chung quanh nghe xong tổ này nhân miêu tả, cũng bỏ đi hoài nghi, nếu là bọn họ gặp phải tình huống như vậy, phương thức xử lý sẽ cùng bọn hắn một dạng. Có người gặp hiểu lầm giải khai, vội vàng hỏi đến Vương Đằng, công tử, kế tiếp chúng ta muốn làm gì nha? Vương Đằng cười thần bí, an ủi đại gia nói, trước tiên không nên gấp gáp, ta còn hơi nghi hoặc một chút cần vị này lại giải đáp một chút, vốn cũng không phải là rất sảng khoái Vương Đằng nhân, lặng lẽ liếc mắt một cái, cảm thấy Vương Đằng chính là đang lãng phí thời gian, bất quá bọn hắn cũng không dám động tác làm được quá lớn, dù sao bọn hắn không thể trêu vào Vương Đằng. Vương Đằng một mặt bình tĩnh nhìn mình mục tiêu, người kia gặp Vương Đằng vẫn không có thay đổi vị trí mục tiêu, cũng không có thay đổi vị trí ánh mắt, liền không ở nói chuyện, cúi thấp đầu, tựa như muốn che đậy ngoại giới hết thảy. Công tử, bây giờ xử lý như thế nào những thứ này sâu kiến? Có người không nhịn được, phát ra nghi vấn, có ít người cảm thấy bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm, bây giờ hẳn là muốn trước giải quyết đi nguy cơ trước mắt, những thứ này sâu kiến trực tiếp ở phía dưới gặm ăn thân cây, còn có một số sâu kiến tựa như biết bọn hắn một dạng, có chút trực tiếp từ cây cao bên trên nhảy xuống, bất quá bọn hắn trong hư không, những cái kia sâu kiến căn bản là đạt đến không được. Vương Đằng thu tầm mắt lại, bình tĩnh đạo, trước chờ lấy, những thứ này sâu kiến bây giờ ở vào nổi điên trạng thái, bây giờ đối phó bọn chúng, không có một chút tác dụng nào, ngược lại sẽ càng thêm chọc giận bọn chúng, đem mục tiêu đối với hướng chúng ta. Tất cả mọi người nghe được Vương Đằng mệnh lệnh, đều trung thực chờ trong hư không, hướng về Vương Đằng hội tụ, không đầy một lát, bọn hắn đều chặt chẽ cùng một chỗ, nhìn xem phía dưới sâu kiến tình trạng, còn có tâm tình nhìn những thứ này sâu kiến đều ở đây làm những gì. Mặc dù có chút người không phải rất ưa thích Vương Đằng, nhưng mà Vương Đằng trên thân tản ra để cho người ta an tâm khí tức, bọn hắn cũng sẽ không lo lắng, trời sập còn có Vương Đằng tại. Vương Đằng không có đi quản những người này trong bọn họ lòng ý nghĩ, sự chú ý của hắn đều bị cách đó không xa hấp dẫn. Cách đó không xa có một thân ảnh quen thuộc, không sai, là trước kia khiêu khích Vương Đằng Trầm lĩnh đội, chỉ là không biết, cái này lĩnh đội không thành thật ở lại, lén lén lút lút làm gì. Vương Đằng khí thần bình tĩnh nhìn xem, động tĩnh bên kia rất nhỏ, cũng không có gây nên mọi người chú ý. Cách đó không xa Trầm lĩnh đội nhìn xem Vương Đằng không nhúc nhích đứng tại chỗ, hung tợn xẹt một chút miệng, lặng lẽ rời khỏi nơi này, hắn không thể cho Vương Đằng phát hiện mình. Rất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhanh, Trầm lĩnh đội xuyên qua tầng tầng rừng rậm, trong rừng rậm đã bị sâu kiến bao trùm hoàn toàn. Đập vào mắt có thể thấy được tất cả đều là màu đen. Trầm lĩnh đội một điểm dị sắc cũng không có, hắn phi hành sau một khoảng thời gian, liền đứng tại một nơi, ngón tay trong hư không vạch lên một đạo phù chú vẫn là cái gì, chỉ thấy hai mắt tỏa sáng, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một người. Vương Đằng nhíu mày, không chút nào ngoài ý muốn ở đây nhìn thấy người này. Không sai, Vương Đằng cũng đi theo, bản thể ở phía xa, lợi dụng phân thân của mình lặng yên không một tiếng động theo dõi Trầm lĩnh đội. Quả nhiên có kinh hỉ, trong hư không người đột nhiên xuất hiện là Thất Trường Lão, Vương Đằng liền biết lần này Thất Trường Lão chưa từng xuất hiện, chắc chắn ở sau lưng phóng đại chiêu, quả nhiên, gặp Thất Trường Lão xuất hiện, Trầm lĩnh đội quỳ một chân xuống đất, cung kính nói, Thất Trường Lão sao? Thất Trường Lão nhìn xem bị sâu kiến vây quanh chỗ, ánh mắt mang theo có chút tán thưởng nói, làm không tệ, bây giờ gì tình huống, Trầm lĩnh đội hơi có chút không cam lòng nói, thuộc hạ vô dụng, chưa từng đánh Vương Đằng. Ngược lại làm cho Vương Đằng tại Nam Bộ tạo uy nghiêm, tất cả mọi người đều nghe lệnh của Vương Đằng, nghe xong, Thất Trường Lão trực tiếp cười, có chút đùa cợt nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn bình thường, nếu là đem hết toàn lực, ta đều không phải là đối thủ của hắn, những thứ này sâu kiến chuyện gì xảy ra, Thất Trường Lão nhíu mày nhìn xem hết thảy chung quanh, nhìn tình huống đối với tình huống chung quanh có chút bất mãn, Trầm lĩnh đội vội vàng nói, không rõ ràng, đột nhiên tựu ra hiện những thứ này sâu kiến. Ta còn tưởng rằng là Thất Trưởng Lão hậu chiêu, Thất Trường Lão phủ định đạo, không phải, cái kia Vương Đằng ra sao phản ứng, một mực núp ở một bên Vương Đằng có chút ngoài ý muốn, những thứ này sâu kiến thế mà không phải Thất Trưởng Lão tiết tấu, hắn ngược lại xem không hiểu Thất Trường Lão, người này một hồi lâu hư, làm cái gì hoàn toàn là bằng chính hắn vui vẻ. Vương Đằng chỉ là hỏi thăm tất cả mọi người ngay lúc đó tất cả động tác cùng với chỗ, bất quá có một tiểu đội có chút có thể, Vương Đằng đặc biệt chú ý một chút. Bất quá ta cảm thấy chưa chắc là nhân vì, nếu là người vì cái gì lời nói, mục đích là gì đây? Thất trường lão nghe được Trầm lĩnh đội cái này quả quyết lời nói, trực tiếp cười nhạt một chút, ngươi cũng đi nhìn chằm chằm Vương Đằng hoài nghi cái kia tiểu đội, về sau không có chuyện gì, không muốn kêu gọi ta, hiểu chưa? Thất trường lão hơi meo mắt nhìn xem Trầm lĩnh đội, Trầm lĩnh đội mặc dù có chút không hiểu, nghe vẫn là đi theo thất trưởng lão lời nói, cáo lui rời đi, chờ Trầm lĩnh đội rời đi về sau, thất trường lão nhắm mắt lại đứng tại chỗ không biết làm gì. Một giây sau, Vương Đằng xuất hiện trước mắt một đạo kim mang, cuốn lấy lực lượng đáng sợ, tốc độ nhanh, tựa như muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng, Vương Đằng cảm nhận được vô biên uy áp, bất quá Vương Đằng cũng không hốt hoảng, nhìn tình huống cái này thất trường lão đã phát hiện hắn tồn tại, hắn ngược lại là coi thường cái này thất trường lão, lại có thể nhìn thấu ngụy trang của hắn, thấy thế, Vương Đằng cũng sẽ không ngụy trang, trực tiếp rút kiếm chặt đứt đạo kia kim mang, hiện thân tại thất trưởng lão trước mặt, Vương Đằng trong mắt mang theo có chút nghiền ngẫm, như thế nào phát hiện. Thất trường lão hơi có chút đắc ý nói, ngươi còn không biết sao, trong cơ thể ngươi có ta có thể cảm giác được khí tức, cho nên phàm là ngươi tới gần ta, ta đều có thể cảm giác được ngươi tồn tại, vốn là cũng không xác định, chỉ là muốn thăm dò một chút, xem ra đúng như ta dự liệu đồng dạng. Vương Đằng thần sắc trầm xuống, liễm dưới mắt da, trong mắt tràn đầy ngoan ý, quả nhiên, sớm muộn có một ngày hắn muốn đem trong cơ thể của mình cái kia tà khí giải quyết, thất trường lão có lẽ là bởi vì Vương Đằng cự tuyệt hắn. Càng không ngừng giễu cợt Vương Đằng, xem, ngoại nhân chèn phá đầu đều muốn năng lực, cuối cùng còn không phải là vì bản thân ta sử dụng, bất quá ngươi cũng nên may mắn bản thân ngươi thực lực không tầm thường, không phải vậy sớm đã bị nó khống chế, miễn phí cung cấp cho ta. Ha ha ha ha, Vương Đằng hít sâu một hơi, keo kiệt nắm vuốt kiếm, lạnh lùng nhìn về thất trường lão, ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Thất trường lão lớn lối nói, ta có thể có mục đích gì, người không nghe lời. Thu thập một chút là rất bình thường thủ đoạn a. Sau đó, thất trường lão tựa như nghĩ đến Liễu Thập Sao tựa như, đúng, những thứ này sâu kiến đã nhanh muốn lan tràn đến rồi phía Bắc, hảo tâm nhắc nhở một chút, ngươi được nghĩ kỹ giải thích như thế nào, phanh, hắn vừa mới dứt lời, một cổ cường đại kiếm khí xông thẳng hắn mà đến, bắn ra khí tức kinh khủng, thất trường lão không hoài nghi chút nào, Vương Đằng là muốn giết chết hắn, thất trường lão nhạy bén né tránh, cười híp mắt nhìn xem Vương Đằng. Ngươi sinh khí cũng không có biện pháp, thật tốt đối mặt chuyện kế tiếp a. Nói xong, thất trường lão liền biến mất ở tại chỗ, lưu Vương Đằng một cái nhân tình tự chập trùng mà tại chỗ. Chỉ cần vừa nhắc tới cái kia tà khí, Vương Đằng liền khống chế không nổi trong cơ thể sát ý, phía trước muốn đoạt chiếm thân thể của hắn thì cũng thôi đi, bị chính đầu quy cùng nuốt vàng thú thôn vệ đi qua, trời xuôi đất khiến cuối cùng vẫn là về tới Vương Đằng thể nội, một mực ẩn núp. Vương Đằng rất chán ghét bị người khống chế hết thảy. Không khéo, tổ chức này đã có hai loại đồ vật có thể khống chế hắn. Vương Đằng ngực không ngừng phập phồng, lạnh lùng kiếm quang vạch phá bầu trời âm trầm, đùng đùng, mang theo một đợt sâu kiến thi thể. Vương Đằng mặt không thay đổi phát tiết nội tâm bất bình, rất nhanh, Vương Đằng thở ra một hơi, nội tâm quốc khí tiêu tan hoàn toàn. Vương Đằng nhìn cũng không nhìn một mắt rời khỏi nơi này, bị Vương Đằng phát tiết một trận mặt đất rách nát không chịu nổi, sâu kiến thi thể khắp nơi, sau đó thời gian trong nháy mắt. Tràn vào mới sâu kiến, đem những thi thể này thôn vệ sạch sẽ, Vương Đằng trở lại mình bản thể thời điểm, liền phát giác cách đó không xa có khí tức cường đại tại dần dần tới gần, không cần nghĩ liền biết, nhất định là cái kia tổ chức người nghe vị đã tới rồi, thừa cơ tới thẩm vấn Vương Đằng đâu, những người khác bởi vì Vương Đằng mệnh lệnh đều không động tác, dẫn đến đằng sau người tới trông thấy những người này đối diện với mấy cái này sâu kiến không nhúc nhích, tựa như phản ứng gì cũng không có thời điểm, trực tiếp tức chết. Tới có tam vị trường lão, Vương Đằng cũng không có gặp qua bọn hắn cái này áo bào đen, phỏng đoán hẳn là mới tới trưởng lão. Ở giữa vị kia áo bào đen biên giới thêu lên kim tuyến, quần áo sợi tổng hợp cũng có thể nhìn ra, địa vị của hắn hẳn là cao hơn nhiều hai người bên cạnh. Trung gian trưởng lão tức giận nhìn xem những thứ này không nhúc nhích người, nghiêm nghị quát lớn, các ngươi chuyện gì xảy ra, những thứ này sâu kiến đều lan tràn nghiêm trọng như thế nào một điểm phương sách cũng không có khai thác, người phụ trách là ai? Đi ra, cho ta thật tốt giải thích một chút hành vi của ngươi động cơ, Vương Đằng một mặt bình tĩnh mở miệng nói, là ta, thế nào, có vấn đề, tam vị trường lão không biết Vương Đằng, cũng chưa từng có nhìn thấy qua lớn lối như vậy Vương Đằng, đối mặt có lý chẳng sợ như vậy thanh âm, lập tức chưa kịp phản ứng, chờ bọn hắn lúc phản ứng lại, không khó ngờ tới, cái kia ở dưới hắc bào, khuôn mặt cũng là đen, kỳ trung nhất vị trường lão phóng xuất ra uy áp, trang nghiêm nói, ngươi chính là làm việc như vậy. Xứng đáng ngươi trưởng lão chức vị sao, Ta mặc kệ ngươi phía trước ở bên ngoài cỡ nào phách lối, chỉ cần ngươi tiến vào tổ chức, chỉ muốn nghe tòng mệnh lệnh hành chuyện. Vương Đằng ôm cánh tay, mặt đối mặt tức giận các trưởng lão, Vương Đằng không có chút nào bối rối, rõ ràng Liên Tiên Tôn để cho ta chỉ huy phía nam hết thảy sự việc đều nghe theo chỉ huy của ta, cái này chẳng lẽ không phải nghe theo mệnh lệnh làm việc sao, lẽ nào lại như vậy? Ngươi sao dám như thế thẳng hối Tôn Thượng tục danh, không muốn sống nữa, Tôn Thượng nếu là thật để cho ngươi chỉ huy Nam Bộ, nhất định là để cho ngươi gặp phải sự tình gì, liền muốn lập tức giải quyết, ngươi xem những thứ này sâu kiến, đều phải đến phía Bắc, ngươi đây là phụ lòng Tôn Thượng tín nhiệm đối với ngươi, Kỳ Trung nhất vị trường lão dựng râu trợn mắt nói, hận thiết bất thành cương nhìn xem Vương Đằng, dài bao nhiêu lão muốn Tôn Thượng ưu ái cũng không có cách nào, cái này Vương Đằng, có thủ đoạn a. Phía Nam thủ hạ nghe mấy vị trường lão mà nói, càng nghe càng mê hoặc, chuyện gì xảy ra, Vương Đằng không phải có phương án giải quyết sao, như thế nào đều kinh động phía Bắc trưởng lão, hơn nữa nghe Vương Đằng giọng của, không có chút nào tôn kính rõ ràng Liên Tiên Tôn. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người chập trùng không chắc, bọn hắn không biết mình thời khắc này lựa chọn có phải là hay không chính xác, bất quá bây giờ bọn hắn cũng không có qua nhiều tâm tư đi sắp xếp như ý những vật này. Bởi vì bọn hắn bị các trưởng lão uy áp ép có chút không thở nổi, Vương Đằng đối mặt các trưởng lão khác tạo áp lực, một điểm áp lực cũng không có, nhẹ nhàng vung tay lên, áp lực trên người chợt tiêu thất, nơi này đối ứng phía trước truyền đến nghi hoặc âm thanh, a, chuyện gì xảy ra, người đối diện bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Vương Đằng, bất quá hắn cũng không thể xuyên thấu qua Vương Đằng áo bào đen nhìn ra Vương Đằng là như thế nào ý nghĩ. Nhưng là từ Vương Đằng như thế tiêu cực biến nhắc thái độ liền có thể phán định người nọ là tính cách gì. Hứa lão, thế nào, bên cạnh hắn trưởng lão chú ý tới cái này vị trường lão không thích hợp, mở miệng hỏi đến. Hứa lão ngữ khí nặng nề đạo, ta uy áp đối với hắn không cần, đại gia liền đã hiểu, bình thường chỉ có cảnh giới cao giả mới có thể dễ dàng như vậy tránh thoát người khác uy áp, xem ra người đối diện thực lực không thể khinh thường a. Vương Đằng cỡ nào nhắc nhở, các ngươi đã tới sau đó chỉ có chất vấn. Cũng không nhìn một chút đến tột cùng phát sinh liễu thập sao sự tình, xem ra các ngươi giống như ta đi, không sai, Vương Đằng là cố ý, chính là muốn chọc giận cái này mấy vị trường lão, để bọn hắn đi đối phó cái kia hung thú, hắn hiểu rõ lắm cái này thú dữ hết thảy, bị Vương Đằng một nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người nhìn xem tới trưởng lão, tựa như nhìn thấy liễu thập sao cứu tinh một dạng, sáng ngời hữu thần ánh mắt nhường tam vị trường lão một hồi lân lân, đúng vậy a, các trưởng lão, chúng ta nếm thử qua. Dùng hỏa công vô dụng, các trưởng lão, miền Nam hy vọng đều dựa vào các ngươi, người nói lời này nhận lấy Vương Đằng ánh mắt khích lệ, Vương Đằng ánh mắt tán thưởng, nhưng mọi người lòng can đảm đều lớn rồi đứng lên, bắt đầu không ngừng kể khổ, có người lòng can đảm càng lớn mật hơn, trưởng lão, không sai, hắn trực tiếp chửi bậy lên Vương Đằng, nói Vương Đằng một chút cũng không có chỉ huy đại gia, không có biết một chút nào như thế nào đối phó cái này hung thú, chỉ biết là để bọn hắn trốn đến trong hư không, cái gì cũng không làm. Đối diện với mấy cái này chửi bậy, có người nhìn xem Vương Đằng, chỉ sợ Vương Đằng sinh khí, đem khí rơi tại trên người bọn họ, muốn nói, cũng là những người này vụng về, những trưởng lão này chưa chắc sẽ giúp bọn hắn trừng trị Vương Đằng, trưởng lão ở giữa cũng là một cái vòng quan hệ, cái này vị trưởng lão, bọn hắn nói cũng là sự thật sao, Hứa lão tinh minh ánh mắt nhìn xem Vương Đằng, nếu là những người này chửi bậy là thật, như vậy Vương Đằng kế tiếp đối mặt cũng không phải là bọn hắn một phương diện khiển trách. Vương Đằng trực tiếp nở nụ cười lạnh, cùng ở đây nghe người khác, còn không bằng mình đi tìm hiểu, ầy, hung thú ngay tại cách đó không xa, Vương Đằng việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ chọc giận tam vị trường lão, bọn hắn không nghĩ tới, Vương Đằng sẽ như thế phách lối, trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp cho bọn hắn khó xử, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, tam vị trường lão vội vàng trấn an đám người, đồng thời hứa hẹn nhất định sẽ giải quyết đi chuyện này, chờ sự tình giải quyết sau đó. Liền muốn bắt đầu giải quyết Vương Đằng. Vương Đằng thờ ơ nhún vai, phía trước khuyến khích tố cáo mấy người trong nháy mắt khoa trương đứng lên, như có chỗ dựa sau đó, bọn hắn liền vô sự một dạng. Tam vị trường lão không cần Vương Đằng chỉ đường, liền phát hiện thú dữ vết tích, bọn hắn quá muốn chứng minh chính mình, trực tiếp hướng về phía khe hở phát động công kích. Ai, như thế nào công tử không có cuống cuồng chút nào nha. Đồng thời đắc tội tam vị trường lão, hắn không sợ những người này cho hắn tiểu hài xuyên sao, không rõ ràng. Bất quá ta cảm thấy không nên cao hứng quá sớm, cái này tam vị trường lão chúng ta cũng không nhận biết, vạn nhất đánh không lại công tử, sự tình cũng có chút không dễ chơi, một chút không quen nhìn Vương Đằng phách lối người nghe đến mấy câu này, trực tiếp giễu cợt, chê cười, bản công tử lợi hại hơn nữa, có thể vượt qua tam vị trường lão. Hơn nữa cái này tam vị trường lão giọng của, nghe xong chính là tôn thượng để cho bọn họ tới trừng trị người này. Đến thời điểm, hắn vẫn không phải công tử đều làm nói, các ngươi cũng không cần quá kiêu ngạo, công tử còn ở nơi này đâu, vạn nhất, người kia lời còn chưa dứt, nhưng mà tất cả mọi người minh bạch phía sau ý tứ, vạn nhất Vương Đằng sẽ không nhận trừng phạt, như vậy chịu đến trừng phạt sẽ chỉ là những cái kia bây giờ nhảy vui mừng nhất. Vương Đằng một chữ không sót đem những lời này đều nghe xuống, tựa như bọn hắn nghị luận không phải mình một dạng, Vương Đằng chính xác không sợ, nhìn cái này tam vị trường lão lỗ mãng như thế làm việc liền biết, cái này hung thú không phải bọn hắn có thể đối phó. Vương Đằng không để ý đến bọn họ nghị luận, ở tại bọn hắn tranh luận không nghĩ thời điểm, một cái lắc mình liền đi tới tam vị trường lão bên cạnh, khoảng cách gần quan sát, biến cố này, nhưng tất cả mọi người có chút mộng, không biết Vương Đằng đến tột cùng là có ý tứ gì. Chẳng lẽ là Vương Đằng sợ những trưởng lão này cho hắn làm khó dễ cho nên đi qua hỗ trợ, phía trước chất vấn Vương Đằng trưởng lão phát hiện Vương Đằng, khó chịu nhìn xem Vương Đằng, như thế nào, bây giờ hối hận. Ta cho ngươi biết, cũng đừng cùng chúng ta đoạt công lao, ta sẽ đưa ngươi Sở Tố Sở Vi, rõ ràng mười mươi mà báo cho tôn thượng. Vương Đằng không nói lời nào, không có chút nào chịu đến những lời này trọng thương, người kia gặp Vương Đằng một bộ khó chơi dáng vẻ, cũng sẽ không để ý tới Vương Đằng. Bất quá bọn hắn cũng không buông lỏng đối với Vương Đằng cảnh giác, ai biết Vương Đằng có thể hay không đột nhiên tới cướp công lao của bọn hắn. Oanh, đột nhiên, từ trong khe hở phun ra số lớn chất lỏng màu đen văng khắp nơi, tán lạc tại bốn phía, trong không khí đột nhiên tản mát ra mãnh liệt mùi gây mũi. Quẹ, đồ vật gì, thối quá, a, đau quá. Bọn hắn có người bởi vì huyền lập trong hư không, đem kết giới cho triệt bỏ, cho là dạng này sẽ không nhận phía dưới sâu kiến công kích. Ai biết lại đột nhiên phun ra chất lỏng, những người kia lập tức bị ảnh hưởng đến, chính là những người kia truyền tới tiếng thét chói tai, đại gia bị đột nhiên biến cố làm cho có chút trở tay không kịp, nhanh nhanh nhanh. Chất lỏng này có tính ăn mòn, nhanh cứu người a, rất nhanh, bọn hắn liền khôi phục lý trí, vội vàng gọi người đều đâu vào đấy xử lý những chuyện này. Vương Đằng lạnh lùng nhìn về, bất quá hắn vẫn có hành động, đi đến thương vong khu, cho bọn hắn dược thảo. Vương Đằng làm như thế hoàn toàn là làm mặt ngoài công phu, dù sao hắn trên danh nghĩa vẫn là tổ chức này trưởng lão, bị người liên danh khiếu nại, mặc dù hắn không sợ, nhưng mà hắn không phải rõ ràng liên tiên tôn đối thủ, cũng không muốn cho rõ ràng liên tiên tôn nhược điểm. Phanh, bên này còn tại khẩn cấp cứu viện bên trong, cách đó không xa liền truyền đến kịch liệt tiếng ầm ầm, trong lúc nhất thời, đem tất cả người lực chú ý đều hấp dẫn tới, chỉ thấy trên cái khe tam vị trường lão bị bay vọt tới hư không bên trên. Theo tới chính là một cái thân thể cao lớn, đám người con ngươi co rụt lại, mặt đất khe hở càng lúc càng lớn, kéo theo chung quanh thực vật nhao nhao sụp đổ, từ bên trong xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, chiều cao mấy mét, so dĩ vãng hung thú thể tích đều phải khổng lồ, bay thấp người trực tiếp cùng hung thú, khuôn mặt dán khuôn mặt, cái kia hung thú chính là Nghĩ Hậu, kéo lấy màu đen thấy không rõ diện mục cồng kềnh thân thể, toàn thân ẩm ướt đáp đáp, nhìn tình huống. Những chất lỏng kia chính là từ trên người nó bắn tung tóe ra, Nghĩ Hậu con mắt vẫn đục bên trong bốc lên tinh quang, nó nhìn trước mắt nhân loại giống như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé, tựa như thức ăn của nó đồng dạng, tản ra khát khao, có lẽ là quanh năm chờ dưới đất không thấy ánh sáng mặt trời, toàn bộ hung thú tản mát ra nồng đậm mùi gây mũi, có người tại chỗ trực tiếp nôn mửa đi ra, bọn hắn không nghĩ tới, cái này hung thú sẽ như thế chi thối, cái này Nghĩ Hậu bị bọn hắn quấy rầy. Toàn bộ hung thú ở vào giận dữ biên giới, đối với trước mắt những thứ này không biết trời cao đất rộng nhân loại, nó chỉ muốn đem những thứ này xé nát, hướng về phía kẻ đầu têu chính là một hồi gào thét, cái kia thú dữ miệng thối có thể trực tiếp đem người hung chết, từ Nghĩ Hậu trong miệng phun ra đầy trời chất lỏng, căn cứ vào trước đây bỏ lỡ sờ, bọn hắn đã có thể kịp thời dâng lên kết giới, tránh đi cái này hữu thực tính chất lỏng, bất quá từ Nghĩ Hậu trong miệng phun ra chất lỏng cùng nó bên ngoài thân thể chất lỏng có chỗ khác biệt. Cái này Nghĩ Hậu đã ở vào thật hoàn cảnh giới đỉnh phong hậu kỳ, kém một bước bước vào cảnh giới cao hơn, cho nên phần lớn người tại chỗ kết giới ở nơi này ăn mòn dịch, thể xâm nhiễm phía dưới, trực giác chấn vỡ, đề phòng. Đề phòng, đám người cuối cùng nghĩ rõ ràng bọn hắn đối mặt là một đầu như thế nào hung thú, không phải chết như vậy tấm, lực sát thương cũng không phải yếu như vậy. Tam vị trường lão là đối mặt cảm thụ con này thú dữ đủ loại, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn từ nơi này chỉ hung thú trên thân cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, này đến phía dưới vực sâu chỗ không phải chỉ cái này một đầu hung thú, nghĩ tới đây, tam vị trường lão còn đến không kịp chuẩn bị, kỳ trung nhất vị trường lão, bị trong cái khe vươn ra một đầu nhỏ dài cái đuôi cho cuốn lại, đập ầm ầm hướng mặt đất. Hoa, 17, mặt khác hai vị trường lão thấy thế, muốn lên tiếng đến xem xét 17 trưởng lão tình huống, bị Nghĩ Hậu cản lại. Nghĩ Hậu trong đôi mắt của tỏa sáng, khóe miệng giữ lại nước bọt, hai vị trường lão gặp Nghĩ Hậu cái này hung tàn bộ dáng, không khỏi có chút tê dại da đầu, bọn hắn cũng rất ít gặp phải hung thú như vậy. Hơn nữa nhìn cái này thú dữ tình trạng, bọn hắn liền minh bạch có người bỏ thuốc, bởi vì đây là bọn hắn thường quy thủ đoạn, vì chính là giải quyết đi những cái kia tự xưng là người chính phái, kết quả không nghĩ tới, bọn hắn cuối cùng cũng sẽ thua bởi cái này phía trên. Hai vị trường lão vội vàng tế ra bổn mạng của mình pháp khí, bọn hắn cảnh giới tất cả tại Nghĩ Hậu phía trên, nếu là bình thường, bọn hắn có thể nhẹ nhõm thành thạo điêu luyện mà đối phó con này Nghĩ Hậu, nhưng là bây giờ con này Nghĩ Hậu đã đánh mất lý trí. Có thể hay không chế phục, nó khác nói, hai vị trường lão cũng không dám cam đoan, nhất là cái này Nghĩ Hậu toàn thân đều mang độc, công tử, tại sao không đi giúp mấy vị trường lão? 17 trưởng lão đã bị cuốn vào trong cái khe, nhanh đi cứu nha, đại gia biết tình huống hiện tại rất là nguy cơ, có người mà bắt đầu khuyên Vương Đằng đi nghĩ cách cứu viện tam vị trường lão, tam vị trường lão nhìn tình huống có chút không ổn, đúng vậy a công tử, chúng ta bây giờ phải làm gì? Những thứ này đồng bạn bị thương sắp chống đỡ không nổi đi, làm sao bây giờ? Hai vị trường lão động tác càng ngày càng phí sức, trong lúc nhất thời lo lắng khủng hoảng lan tràn ra, mọi người đã có thể tưởng tượng tam vị trường lão sau khi thất bại bọn hắn muốn gặp phải cái gì. Vương Đằng vẫn một bộ khí rảnh rỗi bộ dáng bình tĩnh, nhìn xem bên kia kỳ trung nhất vị trường lão bởi vì tốc độ theo không kịp, bị Nghĩ Hậu chất lỏng trực tiếp bao vây lại, trưởng lão kia lập tức phát ra tiếng thét chói tai. Âm thanh để cho tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy đầu, da tê dại một hồi, các ngươi rời đi trước, trốn xa một chút, nếu là có người tới đây, trưởng lão lời nói nhường hắn trực tiếp tới ở đây, không phải trưởng lão lời nói các ngươi cùng một chỗ rút lui, sau đó Vương Đằng vẫy vẫy khoảng cách gần hắn nhất một người, thấp giọng dặn dò, nhìn xem ba người kia, hiểu chưa? Có cái gì động tĩnh hoặc động tác, chờ ta trở lại nói với ta, nói xong, không đợi người kia phản ứng. Bay thẳng đến Nghĩ Hậu sau lưng, dùng trước thần thức quét một vòng vết nứt phía dưới tình huống, không khỏi nhíu mày, phía dưới lúc nào nhiều hai đầu hung thú, xem ra cũng nhận ảnh hưởng của dược vật, trực tiếp phát cuồng cùng đi theo đến nơi đây. Đột nhiên, Vương Đằng thần thức một trận, hắn nhìn thấy trước hết nhất bị cuốn đi vào 17 trưởng lão đã bị gặm ăn hầu như không còn, hiện trường có chút vô cùng thê thảm. A, tiếng kinh hô đem Vương Đằng chú ý của lực kéo tới, Vương Đằng cũng sẽ không thu tay lại. Trực tiếp sử dụng một kích trí mạng, hướng về Nghĩ Hậu sau lưng ném ra lợi kiếm, kiếm khí mang theo phản phất có thế phách hết thảy khí thế, đánh trúng vào Nghĩ Hậu sau lưng của, bất quá lợi kiếm tại Nghĩ Hậu phần lưng liền cùng một cây ngân châm tựa như, nếu không phải thân kiếm phát ra nhức mắt kim mang, căn bản không nhìn thấy, dù là Vương Đằng một kiếm này, cũng chỉ tại Nghĩ Hậu trên thân làm ra một cái vết thương nhỏ, đối với Nghĩ Hậu thân thể cao lớn tới nói, đây quả thực không đáng giá nhắc tới. Vương Đằng cũng không ngoài ý muốn, hắn căn bản cũng không trông cậy vào một kiếm này có thể trực tiếp đem cái kia Nghĩ Hậu giết chết, trong lòng của hắn có đếm không hết phía sau, Vương Đằng ung dung rất nhiều, cùng quái vật khổng lồ này cứng đối cứng không phải cử chỉ sáng suốt, Vương Đằng quyết định đi vòng vèo con đường, không cùng quái vật khổng lồ này chính diện đối đầu, nghĩ gì thế, còn không mau rời đi, Vương Đằng một mặt ghét bỏ mà nhìn xem trên đất một vị trường lão, hắn đang ngơ ngác nhìn Vương Đằng. Thật giống như bị Vương Đằng thời khắc này hành vi cho kinh động, có chút chưa kịp phản ứng, bên cạnh hắn trưởng lão đang thụ lấy thương, toàn thân trên dưới không có một chỗ tốt trên mặt đất, tùy tiện một động tác, hắn đều có thể quất thẳng tới khí, hoàn toàn không có tâm tình tới cố kỵ những chuyện khác, nghe được Vương Đằng vậy không kiên nhẫn giọng của, hắn mới phản ứng được, Nghĩ Hậu công kích đối với bọn họ đã đình chỉ, người bên cạnh hắn trực tiếp nắm lấy hắn cổ áo, hướng trong hư không bay đi. Trên người hắn trong nháy mắt tất cả vết thương đều ở đây vận hành, hắn trực tiếp đau đến sắp ngạt thở, rất muốn mắng nắm lấy hắn cổ áo ngu dốt, Vương Đằng một mặt ghét bỏ mà nhìn xem động tác nhanh chóng hai người, gặp bọn họ đều rời đi nơi đó sau đó, cũng sẽ không lại đi chú ý bọn họ, đem lực chú ý tất cả đều đặt ở con này Nghĩ Hậu trên thân, đến nỗi vực sâu chỗ cái kia bị cuốn đi vào người, Vương Đằng thương mà không giúp được gì, chỉ cần bên trong con mảnh thú kia không ra. Đối phó bên ngoài con này hung thú Vương Đằng vẫn là thành thạo điêu luyện. Nghĩ Hậu cũng nghe đến rồi động tĩnh, cúi đầu nhìn lại, phát hiện thuộc về mình con mồi thế mà không thấy. Nghĩ Hậu rất không vui, vốn là bị những thứ này đáng giận nhân loại làm cho không tốt nghỉ ngơi, còn muốn tại mắt của nó ra phía dưới lấy đi con mồi. Thế là, Nghĩ Hậu đem ánh mắt đặt ở Vương Đằng trên thân, mặt lộ vẻ hung quang, dùng đến chính mình tay xù xì chưởng, hướng về phía Vương Đằng chính là một cái tát. Cái kia bàn tay tương đương với ba cái Vương Đằng lớn như vậy, nếu là Vương Đằng không chạy, chỉ sợ sẽ bị tránh thành thịt nát. Cái kia bàn tay mang tới kình phong, nhường cây cối chung quanh các đất điên cuồng đung đưa, đem Vương Đằng vạt áo tóc cũng thổi đến loạn vũ. Vương Đằng con mắt cũng không mang nháy một chút, tại nơi bàn tay sắp tới gần thời điểm, Vương Đằng mũi chân hư điểm, một cổ mạnh mẽ lực đạo đánh vào Nghĩ Hậu tay trên lòng bàn tay, Vương Đằng mượn nhờ nguồn sức mạnh này hướng về cao hơn trên không bay đi. Trống, Nghĩ Hậu cái kia chưởng không có đụng tới Vương Đằng, ngược lại trong tay lại truyền đến tí ti đau đớn, Nghĩ Hậu thê lương gầm to đứng lên. Tiếng kia sóng trực tiếp chấn khắp cả chung quanh, phía dưới bầy kiến mắt trần có thể thấy tao động, tựa như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán tựa như, dừng lại hướng về nơi xa lan tràn cước bộ, cực nhanh quay đầu hướng về Nghĩ Hậu phương hướng mà đi. Nghĩ Hậu mọc ra huyết bồn đại khẩu, những cái kia sâu kiến tựa như cái gì đều cảm giác không đến một dạng, lít nhít hướng về Nghĩ Hậu trong miệng mà đi. Cảnh tượng như vậy, lệnh tất cả mọi người ở đây cũng lớn kinh thất sắc, Nghĩ Hậu bụng tựa như động không đáy đồng dạng. Nhiều như vậy sâu kiến sau khi đi vào, liền không có đi ra ngoài. Vương Đằng cũng tại suy nghĩ như thế nào đối phó con này Nghĩ Hậu, nhìn tình huống, con này Nghĩ Hậu hẳn là sẽ đem thả ra ngoài sâu kiến đều thu hồi, trong khoảng thời gian này cũng hẳn là con này Nghĩ Hậu suy yếu nhất thời gian, tính được góc độ sau đó, Vương Đằng đang chuẩn bị thử dò xét, dư quan liếc thấy hai cái còn đang chấn kinh bên trong người, Vương Đằng có chút bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi, có thể hay không trốn xa một chút. Cái này hung thú đến lúc đó không ngừng công kích, các ngươi xứng đáng các ngươi nhặt về cái mạng nhỏ này sao? Hai vị trường lão còn đang chấn kinh cái này Nghĩ Hậu thao tác, không nghĩ tới liền bị Vương Đằng cho mắng, bọn hắn thoáng có chút khó chịu, từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng ghét bỏ như vậy giọng điệu tới nói bọn hắn, còn ghét bỏ bọn họ là vướng víu. Bất quá hai vị trường lão cũng chỉ ở trong lòng mắng lấy, dù sao bọn hắn chính xác đánh không lại con này Nghĩ Hậu, bị chọc giận thú giữ lực sát thương là gấp bội gia tăng. Bọn hắn có chút minh bạch lúc đó vì cái gì Vương Đằng không muốn tới gần nơi này, như vậy nhìn tới, Vương Đằng đã sớm biết con này Nghĩ Hậu tồn tại, chỉ là bọn hắn một mực cậy mạnh, cuối cùng còn hy sinh hết một cái người. Hai người tâm tình rất kém cỏi rời đi ở đây, nhìn Vương Đằng bình tĩnh như thế, nghĩ đến là có biện pháp tới đối phó con này hung thú. Thế là, hai người ở nửa đường thời điểm, gặp những trưởng lão khác, tới tìm hiểu nơi này tin tức. Nhìn thấy kỳ trung nhất vị trường lão toàn thân làn da không có một chỗ hoàn hảo bộ dáng, đều không khỏi hít sâu một hơi. Bọn hắn đều rất tin tưởng thực lực của đối phương, gặp hai vị trường lão cũng là chật vật như vậy, tăng thêm hai vị trường lão nói Vương Đằng sẽ phụ trách ở đây, liền đều rời đi ở đây, tùy ý Vương Đằng tự sinh tự diệt. Nếu là Vương Đằng thắng, như vậy bọn hắn có thể nói trên đường làm trễ nải một chút thời gian, giải quyết một chút hung thú cho nên mới chậm. Nếu là Vương Đằng thua, tốt hơn. Bọn hắn vốn là chán ghét cái này phía sau gia nhập người, cảm thấy cái này Vương Đằng một chút cũng không xứng với bọn hắn lúc tuổi còn trẻ tha thiết ước mơ địa vị. Dựa theo hai vị trường lão miêu tả, nơi đó không chỉ có Nghĩ Hậu, trong cái khe không biết còn có cái gì quái vật, chờ đợi Vương Đằng, chỉ có thất bại cùng tử vong, Vương Đằng cuối cùng rồi sẽ vì mình cuồng vọng trả giá đắt. Bất quá đang đối phó thú dữ Vương Đằng căn bản vốn không biết cái này hai vị trường lão lấy oán trả ơn còn chưa tính. Còn ngăn cản những người khác nghĩ cách cứu viện bước chân. Bất quá những thứ này đối với Vương Đằng tới nói đều không phải là trọng yếu, dù sao Vương Đằng cũng không quan tâm bọn hắn, dù là đã biết, Vương Đằng cũng chỉ sẽ cười lạnh một tiếng. Đang tại Vương Đằng chuẩn bị từ Nghĩ Hậu mọc ra miệng xem như chỗ hạ thủ thời điểm, Vương Đằng liền bị một đạo kình phong cản lại đường đi. Hưu, nhỏ dài cái đuôi, cuốn lấy đậm đà ám ảnh chi lực, hướng về đến gần Nghĩ Hậu Vương Đằng bộ bất ngờ đánh chiếm. Vương Đằng khuôn mặt vẫy một cái, không chút nào ngoài ý muốn, dù sao phía dưới này hung thú thế nhưng là cùng cái này Nghĩ Hậu cùng nhau, Nghĩ Hậu đang đứng ở tương tự với biến thân thời điểm, cũng là lúc yếu ớt nhất, lúc này công kích nó, chỉ có thể thành công. Vương Đằng chính là đang đánh cược, nó đánh cược phía dưới hung thú sẽ động thủ, Vương Đằng cũng đúng lúc đem hắn dẫn dụ đi ra cùng một chỗ giải quyết, không phải vậy hắn đang chuyên tâm đối phó Nghĩ Hậu thời điểm, phía dưới hung thú thỉnh thoảng sẽ tới một lần công kích, tê, đau quá, một tràng thốt lên vang lên, tại đối mặt cái đuôi kia tới gần, Vương Đằng trực tiếp đem chính đầu quy ném ra ngoài, chính đầu quy còn chưa phản ứng kịp, liền phát giác nguy hiểm, vội vàng rút vào mình trong mai rùa, trọng trọng đánh tới một cái đồ vật phía trên, chính đầu quy cũng liền thuận thế bắn đến cách đó không xa, tại mặt đất đập một cái hố mới ngừng, xuống. Chính đầu con rùa mai rùa vẫn đủ cứng rắn, nện ở khe hở phía dưới thú dữ trên đuôi, cái kia hung thú bay thẳng tốc mà thu hồi cái đuôi, từ mặt đất lay động trình độ đến xem, kịch liệt run run cũng nói cái này hung thú cũng chính đầu quy đập đau đớn, đem bên này lưu cho chính đầu quy sau đó, Vương Đằng thẳng đến nghỉ hậu vị trí, nếu là không giải quyết đi cái này nghỉ hậu, vẫn sẽ khắp nơi xuất hiện rậm rạp chằng chịt sâu kiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.